Chào mừng các bạn đến với NTT Radio. Nếu đây là lần đầu tiên các bạn đến với NTT Radio thì các bạn hãy lên YouTube gõ từ khóa NTT Radio, chọn kênh của mình và vào danh sách phát để được nghe chuyện từ đầu. Trước khi đến với tập truyện của ngày hôm nay, mình xin phép được gửi đến các bạn lời chúc tốt đẹp nhất. Nếu các bạn thấy video này hay thì xin đừng quên bỏ ra một vài giây ấn nút like và chia sẻ để ủng hộ cho NTT Radio nhé. Kiều Thanh nói với Mạch Tiểu Miên rằng nếu như A Bỉ Tư cầu hôn thì Mai Kim nhất định phải đồng ý. Ngày mai ta đã phẫu thuật rồi, có thể ta sẽ không thuận lợi được vượt qua một kiếp này, cho nên ta phải để cho Tiểu Mai Kim hạnh phúc. Muốn con bé có thể hạ quyết tâm ở bên cạnh người mà mình yêu thích chứ không phải là đau khổ mà không có chỗ dựa vào. Mạch Tiểu Miên đột nhiên không biết phải nói gì cho phải. Cháu cùng với A Bỉ Tư quan hệ không tầm thường, ta cũng biết. Nhưng dù sao trai gái khác nhau, cháu đã là vợ của người khác, không thích hợp. Cùng với người đàn ông khác thân mật, lui tới. Đối với Minh Húc sẽ ảnh hưởng không tốt. Minh Húc mặc dù ngoài miệng không nói ra, nhưng trong lòng cũng sẽ ghen tuông, sẽ không thoải mái. Tình yêu cũng có sự độc chiếm. Càng yêu thì càng muốn chiếm hữu nhiều hơn. Cháu cứ thử thay đổi vị trí mà suy nghĩ một chút thì liền hiểu được, nếu bây giờ bên cạnh Minh Húc xuất hiện người phụ nữ khác thì cháu sẽ cảm thấy như thế nào? Kiều Thanh nhìn cô và hỏi. Mạch Tiểu Miên giật mình lại nghĩ đến Lâm Ngọc, Nhã Lệ, Mã Đế. Dù kiểu Minh Húc đối với bọn họ không có loại tình cảm kia, nhưng trông thấy anh cùng với bọn họ ở cùng nhau, trong lòng của cô cũng đau âm ỉ, cũng không thoải mái. Tiểu Miên, ta đối với cháu bây giờ chỉ có chờ mong cháu có thể giúp ta để cho Mai Kim sống hạnh phúc. Được, cháu sẽ cố gắng. Vậy không có việc gì nữa, ta buồn ngủ rồi. Cháu bảo Mai Kim đến đây chăm sóc cho ta. Cháu nghỉ ngơi một chút đi, đừng để cho thân thể gục đổ. Minh Húc lại không có cách nào chăm chút đến công việc. Được, cảm ơn ông nội. Mạch Tiểu Miên liền gọi Kiều Mai Kim vào bên trong. Chị dâu, chị ngủ một giấc đi, chỗ này đã có em rồi. Mai Kim nói với cô, chờ chị tỉnh lại chúng ta lại đổi ca. Mạch Tiểu Miên liền gật đầu. Trong phòng bệnh chỉ có một giường bệnh. Bây giờ đã bị Kiều Hoành Vũ ngủ rồi, Mạch Tiểu Miên liền đi ra ngoài hành lang, một lần nữa ngồi ở trên ghế dài, tựa vào vách tường và nhắm mắt nghỉ ngơi. Tiểu Miên, em không nên ngủ ở chỗ này sẽ bị lạnh, vào phòng của anh nghỉ đi. Cô liền bị A Bỉ Tư đánh thức. Cô mở mắt nhìn thấy ánh mắt thương tiếc kia, vừa muốn đứng lên thì lại đột nhiên nghĩ đến lời nói của Kiều Thanh, cô liền lắc đầu. Không cần, em ở chỗ này ngủ cũng rất ngon. Ở đây làm sao có thể ngủ? A Bỉ Tư cau mày. Ở đây người đến người đi không nói, em ngồi ngủ như vậy cũng không thoải mái. Không sao cả, em như thế nào cũng có thể ngủ mà, trước kia ở trong rừng rậm. Bởi vì phải nhường giường cho em, anh vẫn luôn là ngủ ngồi, anh có thể, em vì sao lại không thể chứ? Nói đến đây, hai người không tự giác mà lại nghĩ đến đoạn thời gian kia. Đó là đoạn thời gian cực kỳ đơn giản nhưng rất ấm áp. Dù là đối với Mạch Tiểu Miên hay là A Bỉ Tư, đó cũng là hồi ức khó có thể quên được. Đồ ngốc, không giống nhau. A Bỉ Tư ở trong lòng, không nhịn được muốn đưa tay xoa tóc của cô. Trước kia Mạch Tiểu Miên đều là nhu thuận giống như một con chó con để mặc cho anh xoa đầu của mình. Nhưng lần này cô lại không tự nhiên mà nghiêng đầu đi để cho bàn tay của anh rơi vào khoảng không. A Bỉ Tư là một người thông minh đến độ nào chứ, nháy mắt đã hiểu được sự kiêng kỵ của cô. Anh bất đắc dĩ cười, liền nói với cô. Bên cạnh còn có một căn phòng bệnh trống, anh bảo y tá thu dọn một chút rồi em vào ngủ đi. Được, đồ ngốc. A Bỉ Tư lại nói một câu rồi mới quay người rời đi. Một lát một người y tá tới để cho cô đi vào trong căn phòng bệnh trống kia. Mạch Tiểu Miên vừa nhìn thấy giường đã lập tức bò lên, kéo kín chăn và nhắm mắt lại. Mãi cho đến khi cô đau bụng thì giật mình tỉnh lại, phát hiện ra trên giường đã có vết máu. Bà dì cả đáng chết của cô vậy mà lại đến sớm như vậy. Mạch Tiểu Miên lúng túng đứng dậy, gọi y tá tới, nói cho cô tình huống của mình. Y tá biết Mạch Tiểu Miên và A Bỉ Tư có quan hệ rất tốt, cũng nhiệt tình để cho cô mượn băng vệ sinh và còn cho cô mượn một chiếc áo choàng trắng để che đi vết máu trên quần. Mạch Tiểu Miên lấy tay che bụng đau, nói với Kiều Mai Kim, Kiều Hoành Vũ cũng đã tỉnh lại. Chị dâu, chị về tắm rửa nghỉ ngơi cho khỏe, ở trong viện có em và ba là được rồi. Kiều Mai Kim rất quan tâm nói, vậy không thể làm gì khác đành phải vất vả cho hai người. Mạch Tiểu Miên từ sau khi mang thai ngoài tử cung xong, mỗi lần gì cả đến là cô lại rất đau bụng, đau lưng, có nhiều cảm giác khó chịu. Chẳng qua lần này giống như đã hơi tốt hơn, không biết là bởi vì Lâm Huyền Tử châm cứu cho cô hay là canh của anh có tác dụng hay là vì cái gì khác, nhưng mà cũng vẫn rất không thoải mái. Cô đi ra khỏi bệnh viện liền gọi điện thoại cho Lâm Huyền Tử. Anh Lâm, xin chào, anh có giúp tôi châm cứu cho Diệp Mai hay không? Một ngày khẩn trương bận rộn, cô đã quên đi việc hỏi Lâm Huyền Tử chuyện này, bây giờ đúng là mới nhớ tới. Yên tâm, tôi đã đồng ý với em thì cho dù có chết tôi cũng sẽ làm. Lâm Huyền Tử nghe thấy giọng nói của cô có mấy phần suy yếu và đau khổ, lo lắng hỏi thăm. Thân thể của em có phải có việc gì? Ừ, gì cả của tôi đến, tôi đau bụng và mệt. Em bây giờ ở Đế Đô thì tốt rồi, tôi có thể châm cứu cho em. Việc châm cứu này phải ở trên người của em, nếu không thì cũng không có cách nào cả. Lâm Huyền Tử đau lòng nói. Bây giờ, thời kỳ đặc thù này thân thể là suy yếu nhất, em phải nghỉ ngơi thật khỏe, đừng để mình quá mức mệt nhọc. Ừ, tôi sẽ cố gắng, bây giờ trong nhà của tôi nhiều việc, coi như tôi muốn nghỉ ngơi cũng chẳng có cách nào. Mạch Tiểu Minh cười khổ, thêm nữa, tôi lại là người vô dụng rảnh rỗi nhất, chuyện gì cũng chẳng giúp được. Có thể nói với tôi một chút không? Có lẽ tôi có thể giúp em một tay. Lâm Huyền Tử hỏi. Mạch Tiểu Minh suy nghĩ cuối cùng vẫn là từ chối. Cảm ơn anh, đây là chuyện nhà tôi, không phải chuyện nhỏ. Hôm nay anh dạy tôi châm cứu, tôi đã có thể thành công cứu ông nội tôi trở về. Anh đã là ân nhân lớn nhất của chúng tôi rồi, sao còn có thể làm phiền anh? Tôi không sợ phiền phức của em, Lâm Huyền Tử nói, mà tôi lại thích em làm phiền tôi. Lời này giống như phun lên một dòng nước ấm vào trái tim của Mạch Tiểu Miên, nhưng cô lại nhớ đến những lời nói của Kiều Thanh. Cô là phụ nữ đã có chồng, ngoại trừ Kiều Minh Húc thì cô không thích hợp, thân mật và tiếp xúc với những người đàn ông khác. Biết rõ Lâm Huyền Tử có âm mưu đối với mình còn để cho hắn ta dây dưa như vậy, về tình về lý mình đều không đúng. Huống chi Kiều Minh Húc cũng sẽ không chịu để cho Lâm Huyền Tử giúp anh, khẳng định sẽ sinh ra loại cảm giác nhục nhã. Lâm Huyền Tử và A Bỉ Tư thì không giống. A Bỉ Tư đối với cô giống như là anh trai. Ở trong mắt người ngoài cũng đã biết rồi, không phải đột ngột Kiều Minh Húc còn có thể tiếp nhận. Nhưng Lâm Huyền Tử vừa mới bắt đầu đã biểu hiện giống như một tên bệnh thần kinh, thậm chí ở trước mặt bọn họ đập nát vòng tay Kiều Minh Húc tặng cô. Điều này khiến trong lòng của Kiều Minh Húc sinh ra loại bất an mãnh liệt đối với hắn. Bởi vì Diệp Mai, anh mới phải chịu đựng để cho cô tới đó học châm cứu. Đây cũng không phải là việc cá nhân của tôi mà việc bên nhà chồng của tôi. Không sao cả, không dám làm phiền anh. Chỉ là phiền anh mỗi ngày giúp tôi đi châm cứu cho Diệp Mai, để cho cô ấy có thể sớm một chút cai nghiện, tôi đã rất cảm tạ anh rồi. Được, Lâm Huyền Tử bất đắc dĩ nói, tóm lại em nhớ cho kỹ. Dù em cần tôi hỗ trợ, lúc nào em cũng có thể nói, tôi lúc nào cũng có thể giúp em. Đây là lời hứa của tôi đối với em, sẽ có hiệu lực cả đời. Lời này cũng để cho Mạch Tiểu Miên cảm thấy chấn động. Vừa cảm động lại vừa cảm thấy nặng nề, tình cũng là một loại nợ. Anh Lâm, tôi không nói chuyện với anh nữa, bụng tôi không thoải mái, tôi muốn về nhà trước, tóm lại cảm ơn ý tốt của anh. Mạch Tiểu Miên có thể nói cũng chỉ là những lời này. Được, em nghỉ ngơi thật tốt. Lâm Huyền Tử dặn dò một câu rồi cúp điện thoại. Bởi vì thân thể không thoải mái, Mạch Tiểu Miên không dám lái xe mà đứng ở bên đường cái để chờ taxi. Tiểu Miên, em làm gì ở đây? Phùng Quang Hiền từ trên một chiếc xe màu trắng dừng lại trước mặt cô, thò đầu ra ngoài và hỏi thăm. Đón xe trở về. Đến, lên xe đi, anh đưa em về. Phùng Quang Hiền xuống xe, kéo cửa ghế lái phụ ra để cô ngồi vào. Mạch Tiểu Miên biết không từ chối được, lên xe ngồi xuống và thắt chặt dây an toàn. Mạch Tiểu Miên, sao em lại mặc thành bộ dáng như vậy? Em có phải là muốn trở thành y tá hay không? Phùng Quang Hiền nhìn chiếc áo dài ở bên ngoài của cô thì hỏi. Mạch Tiểu Miên khuôn mặt đỏ hồng. Ai rảnh chơi cái này? Là có chuyện em mới mặc thôi. Em muốn làm y tá. Mạch Tiểu Miên không thể nói quần của mình bị gì cả làm bẩn, đành phải qua loa. Cười, nếu em muốn làm y tá, mỗi ngày anh sẽ đến chỗ em để tiêm. Phùng Quang Hiền cười lớn, Mạch Tiểu Miên cũng đổ mồ hôi lạnh. Bụng của cô đau đến mãnh liệt, thật giống như có ai dùng bàn tay bóp chặt bụng mình. Cô xanh cả mặt, cuộn tròn thân thể lại ôm bụng. Tiểu Miên, em làm sao rồi? Phùng Quang Hiền trông thấy bộ dạng của cô bị dọa sợ. Chúng ta mau đến bệnh viện xem một chút. Không sao, đưa tôi về nhà là tốt rồi. Mặt của em đã xanh như vậy, mồ hôi lạnh cũng chảy ra, lại nói không có việc gì. Em không phải lại giống như Lãnh Kiều Thi, dạ dày xuất hiện vấn đề gì chứ? Không phải. Mạch Tiểu Minh khoát tay, bởi vì tránh cho anh ta hỏi nhiều, đành phải xấu hổ mà nói ra. Em chỉ là bà dì đến mới không thoải mái. Ồ, đến tháng. Phùng Quang Hiền cũng không phải là người đơn thuần giống như Kiều Minh Húc trước kia. Hắn ta thường xuyên lăn lộn trong đám phụ nữ, cho nên cũng hiểu được gì cả là gì. Ừ, phụ nữ tới tháng sẽ đau đớn như vậy sao? Lúc đầu thì không đau, nhưng từ sau khi phẫu thuật thai ngoài tử cung thì lại đau. Phụ nữ đúng là vất vả. Phùng Quang Hiền chỉ thở dài, lại để cô ngồi xuống và chậm rãi lái xe. Vậy anh cũng phải quan tâm Lãnh Kiều Thi nhiều một chút. Nửa đêm hôm qua em nhìn thấy cô ấy ngồi ở ven đường mà khóc, lại là do anh gây ra sao? Ừ, bọn anh cãi nhau. Trước kia bọn anh vẫn là ai chơi phần người đấy, không ai quản ai cả. Đến mấy giờ về nhà cũng được. Ai biết, tối hôm qua cô ấy vậy mà lại mất đi trạng thái bình thường. Mượn cơn say, chánh choáng mà mắng anh. Anh cũng đang say, tâm phiền, liền cãi nhau với cô ấy. Sau đó cô ấy giống như một người oán phụ vậy, đập phá đồ đạc. Anh tức giận bảo cô ấy cút ra ngoài, cô ấy thật sự rời đi. Thật là, đã hơn nửa đêm, cô ấy là một người phụ nữ đi ra ngoài, anh còn không biết đuổi theo sao? Mạch Tiểu Miên trách cứ nói. Anh không nhìn thấy tối hôm qua Lãnh Kiểu Thi là bộ dạng như thế nào, vô cùng đáng thương, đúng là làm cho lòng người ta đau nhức. Anh đừng tưởng rằng cô ấy bình thường, biểu hiện là một người phụ nữ cứng rắn, mạnh mẽ, mà cảm thấy cô ấy không cần che chở. Cô ấy cũng là một người phụ nữ, cũng sẽ đến tháng. Cô ấy coi như đến tháng, cũng là một người phụ nữ mạnh mẽ có thể lên núi đánh hổ. Phùng Quang Hiền xem thường nói, dù mạnh mẽ cũng là phụ nữ. Anh nhìn em cũng mạnh mẽ không phải sao, em một mình có thể đánh đến mấy người đàn ông cao lớn. Thế nhưng Minh Húc chính là cảm thấy em yếu đuối, che chở cho em. Đàn ông dù có quát lớn như thế nào cũng phải nhường nhịn phụ nữ, đó là thiên chức. Chứ không phải giống như anh, lúc nào cũng để cho người phụ nữ của mình khóc thút thít mà tức giận. Lãnh Kiều Thi không phải người phụ nữ của anh và cô ấy chỉ là hôn nhân hợp đồng mà thôi. Quang Hiền, lời này của anh đúng là không chịu trách nhiệm. Lần trước cô ấy bị ung thư như vậy, anh đối với cô ấy khẩn trương đến như thế nào? Anh đã rất yêu thương cô ấy, rõ ràng hai người đều là quan tâm đối phương, rất yêu đối phương, lại ở cùng một chỗ, sao cứ phải giống như con nhím? Không đâm nhau thì lại khó chịu, cần gì phải như vậy chứ? Mạch Tiểu Miên vẫn còn ôm bụng thuyết phục. Bụng của em không thoải mái, em không nên nói nhiều như vậy. Phùng Quang Hiền không tiếp tục trả lời cô mà lái xe. Mạch Tiểu Miên trông thấy anh ta không nghe lời khuyên của mình càng không thoải mái, cho nên cũng lười nói nữa. Khi trở về Hoàng Uyển, vừa vặn trông thấy mẹ Mạch cầm giỏ thức ăn chuẩn bị đi mua đồ ăn. Thật lâu không nhìn thấy mẹ Mạch, Mạch Tiểu Miên đột nhiên nhìn thấy bà, ánh mắt cũng chua xót, bảo Phùng Quang Hiền dừng xe lại. Mẹ! Mạch Tiểu Miên đi xuống xe gọi bà một tiếng. Mẹ Mạch không nghĩ cô sẽ trở về, đầu tiên là giật mình. Bà đem giỏ thức ăn ném đi, ôm chặt lấy cô kích động kêu lên. Tiểu Miên, con cuối cùng cũng trở về rồi, con thật sự làm lão nương nhớ con muốn chết. Ba của con mỗi ngày đều lẩm bẩm tên con. Mẹ, thật xin lỗi. Mạch Tiểu Miên nghẹn ngào nói, đều là do con bất hiếu. Thật là, con có chỗ nào bất hiếu chứ? Con đối với chúng ta hiếu thuận như vậy, con đừng nói mình như thế. Mẹ Mạch buông cô ra, lúc này mới phát hiện cô mặc đồng phục y tá, vội vàng hỏi thăm. Tiểu Miên, sao con lại ăn mặc thành như vậy? Muốn làm y tá sao? Mạch Tiểu Miên đơn giản giải thích cho bà vài câu. Ồ, vậy là Kiều lão gia tử đã nằm viện. Mẹ Mạch cũng không biết chuyện của Kiều gia, kinh ngạc hỏi. Mạch Tiểu Miên liền gật đầu. Phong thủy của Kiều gia đúng là xảy ra vấn đề. Đầu tiên con là có việc, sau đó đến con rể Kiều có việc. Bây giờ đến Kiều lão gia tử cũng muốn tái phát bệnh tim, phải phẫu thuật. Nhất định phải mời pháp sư đạo sĩ gì đó đến trừ tà, hoặc là phải xem phong thủy có chỗ nào xảy ra vấn đề mới được. Mẹ Mạch thở dài. Nếu không, ta sợ sẽ ảnh hưởng tới cuộc sống sau này của con cùng với cháu ngoại của ta. Mẹ, sao mẹ có thể mê tín như vậy? Đây đều là những chuyện ngoài ý muốn. Mạch Tiểu Miên vừa nói thì bụng lại không thoải mái mà đau. Sao lại không thoải mái như vậy? Mẹ không đi mua thức ăn nữa, mẹ nấu cho con một bát đường đỏ mới được. Mẹ Mạch đau lòng nhìn cô. Thân thể con như vậy ngày càng kém, trước kia còn đi tháng chẳng có chuyện gì cả, bây giờ lại giống như một người phụ nữ yếu ớt. Mạch Tiểu Miên chỉ miễn cưỡng nặn ra một nụ cười. Cô cũng không nói với mẹ cô chuyện cô mang thai ngoài tử cung, miễn cho bà giật mình hốt hoảng, lại lo lắng cho cô nhiều hơn. Mẹ à, con về trước tắm rửa nghỉ ngơi. Mạch Tiểu Miên đưa tay che cái bụng đau nhức và nói, chờ lát nữa mẹ nấu nước đường đỏ cho con thì bưng tới nhé. Được, con mau trở về đi. Mẹ Mạch vội vàng khoát tay mà nói. Mạch Tiểu Miên một lần nữa lên xe của Phùng Quang Hiển trở về Hoàng Uyển số 1. Phùng Quang Hiển rất không yên tâm mà giao cô cho dì Trương, dặn bà chăm sóc tốt cho Mạch Tiểu Miên, tránh để xảy ra vấn đề. Thấy dì Trương đồng ý, hắn mới tạm biệt và rời đi. Mạch Tiểu Miên trở về trong phòng nghỉ ngơi một chút, tắm nước nóng, cô thực sự quá buồn ngủ, trực tiếp bò lên giường mà ngủ. Cũng không biết cô đã ngủ bao lâu, cô nghe được tiếng gõ cửa của dì Trương. Cô cũng giật mình, còn tưởng là có chuyện gì xảy ra, vội vàng đứng dậy hỏi thăm. Thiếu phu nhân, có người tìm cô. Ồ, là mẹ tôi sao? Không phải là bà Mạch. Bà Mạch vừa rồi nấu nước đường đỏ xong đã mang qua, trông thấy cô ngủ thì đã đi rồi. Đây là một cô gái xa lạ. Mạch Tiểu Miên vội vàng chải đầu một cái, thay đổi quần áo, rồi mới đi xuống dưới. Quả nhiên là một cô gái mà cô chưa từng gặp qua bao giờ, ước chừng là khoảng 30 tuổi, bộ dáng gọn gàng. Vừa nhìn thấy Mạch Tiểu Miên, cô ta liền đứng lên quan sát cô một chút. Xin hỏi, cô là Mạch Tiểu Thư sao? Đúng vậy, không biết cô là vị nào? Mạch Tiểu Miên ra hiệu cho cô ấy ngồi xuống. Tôi là Hoàng Đình, trợ lý của ông Lâm Huyền Tử. Ông ấy bảo tôi mang đến cho cô cái này. Mạch Tiểu Minh cực kỳ kinh ngạc nhìn cô. Lâm Huyền Tử có cái gì khẩn cấp mà phải mang cho cô chứ? Hoàng Đình từ trong túi lấy ra một cái hộp giữ nhiệt, cẩn thận từng ly từng tí đưa cho cô. Đây là chén thuốc mà anh Lâm đã vì cô mà chế biến, nói có thể làm ấm bụng giúp cô, tôi còn phải giám sát cô uống xong. Mạch Tiểu Miên thật sự bất ngờ há to miệng, đem cái bình giữ nhiệt kia nhận lấy. Anh ta để cô chạy từ đế đô tới đây là để đưa cho tôi chén thuốc này. Đúng vậy, Hoàng Đình gật đầu. Hơn nữa anh ấy đã phân phó tôi trên đường không được phép chậm trễ một chút nào, nhất định còn phải nhìn cô uống xong. Mạch Tiểu Thư xin mời. Mạch Tiểu Miên chảy mồ hôi lạnh, mở cái bình thủy kia ra. Một mùi thơm nhanh chóng tỏa ra khiến cho người ta thèm nhỏ dãi. Canh thơm như vậy, ngay cả dì Trương cũng không nhịn được mà lại gần hiếu kỳ hỏi. Cháu cũng không biết, chỉ biết là có tác dụng trong việc chữa đau bụng kinh, xin hãy uống lúc còn nóng đi. Hoàng Đình có chút ao ước mà nhìn Mạch Tiểu Miên. Cô ta đi theo Lâm Huyền Tử đã lâu rồi, cho tới bây giờ còn chưa từng thấy anh đối xử tốt với một người như vậy, lại là phụ nữ. Đây có lẽ là người phụ nữ anh rất xem trọng. Cô ta mặc dù là một cô gái xinh đẹp gợi cảm, nhưng mà hắn còn chưa bao giờ liếc một cái. Trước kia cô cũng giống như những người khác suy đoán rằng có lẽ hắn khả năng thích người cùng phái. Hôm nay, vậy mà hắn lại để cho mình từ ngàn dặm đưa một bát canh đến cho một người phụ nữ. Đúng là chuyện ngoài ý muốn. Thêm nữa, người phụ nữ này còn là vợ của người khác. Chuyện này lại càng thêm ngoài ý muốn hơn. Chẳng qua, hành vi của người giống như Lâm Huyền Tử từ trước tới nay đều nằm ngoài dự liệu, không thể để cho người có tư duy bình thường suy đoán được. Mạch Tiểu Miên cũng không để cho Hoàng Đình khó xử, huống chi cơn đau bụng của cô thực sự không thoải mái, Kiều Thanh còn cần cô đến chăm sóc, cô cũng không nói nhiều mà liền uống một ngụm. Bên trong có mùi của tuyết liên, còn có mùi thơm của cá. Chẳng qua, Những thứ khác thì cô lại không đoán được, cô cũng không quá then quen thuộc với thuốc đông y, nhưng chỉ là mùi vị này uống rất ngon. Cô cúi đầu uống một hơi cạn sạch, lập tức cảm thấy bụng đã ấm áp hơn, giống như người ta dùng bàn ủi ủi qua bụng mình vậy. Sự khó chịu từ bà dì bây giờ đã biến mất. Hiệu quả thế nào? Hoàng Đình nhìn cô và hỏi, dễ chịu hơn rất nhiều. Mạch Tiểu Miên sờ sờ bụng của mình. Vậy thì tốt rồi, tôi có thể trở về trả lời với anh Lâm. Mạch Tiểu Thư, cô nghỉ ngơi cho khỏe, gặp lại. Hoàng Đình cầm cái bình thủy kia xếp lại gọn gàng rồi mỉm cười nói. Không ngồi thêm một lát sau? Không được, tôi còn có rất nhiều công việc, tôi phải ngay lập tức trở về đế đô. Hoàng Đình mỉm cười sau đó tạm biệt rời đi. Thiếu phu nhân, ngài Lâm kia đến cùng là ai vậy? Làm sao lại có thể sai một người từ đế đô đưa canh tới cho cô? Là người nhà cô ở đế đô sao? Dì Trương hiếu kỳ hỏi thăm Mạch Tiểu Miên. Đúng vậy, vì để tránh cho bà ấy lại hỏi nhiều, Mạch Tiểu Miên đành phải thừa nhận. Người nhà của cô không phải họ Triển sao? Sao bây giờ lại biến thành họ Lâm rồi? Xem như là người nhà cũng không nên tốt như vậy. Dì Trương cảm thấy có chút không ổn, tiếp tục truy hỏi. Dì Trương, anh Lâm là người dạy học châm cứu của tôi, bởi vì quan tâm tới thân thể của tôi mới bảo người đưa thuốc tới. Chuyện này đừng nói với thiếu gia của dì, miễn cho anh ấy lại trở nên nhạy cảm. Mạch Tiểu Miên đành phải bất đắc dĩ nói, hóa ra là như vậy. Thầy học châm cứu của cô đúng là đối xử với cô thật tốt. Chuyện này thiếu gia cũng sẽ không để tâm đâu. Chẳng lẽ còn sợ người ta có tình cảm với cô? Sao có thể chứ? Cô đã có một người chồng đẹp trai như thiếu gia rồi, không thể đi thích một lão già nữa được. Dì Trương chợt hiểu ra mà nói, đúng vậy. Mạch Tiểu Miên cảm thấy thân thể của cô đã dễ chịu hơn rất nhiều. Cô nhìn thời gian, phát hiện ra mình đã ngủ đến hơn 5 tiếng. Bây giờ cũng đã đến lúc đến bệnh viện thay ca, thế nên cô liền thay quần áo. Vừa định đến bệnh viện, cô lại nghĩ đã nhiều ngày như vậy không gặp cha Mạch, cô liền đi đến bên Hoàng Uyển số 5. Bà Mạch vừa vặn đang ngồi trong đình viện dạy phổ tư viết chữ. Dưới ánh mặt trời nhàn nhạt buổi chiều, mái tóc của ông đã bạc trắng để lộ ra mấy phần hòa ái, cũng có mấy phần già nua. Mạch Tiểu Miên đau lòng tiến lên nhẹ nhàng gọi một tiếng. Ba! Chị đã trở về. Tiểu phổ tư trông thấy cô thì lập tức nhảy dựng lên, chạy ra ôm lấy cô. Mạch Tiểu Miên bế thằng bé lên, khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu kia tươi tắn. Cô liền hôn lên đôi má ấy, sau đó mới buông thằng bé xuống. Tiểu Miên, ba Mạch trông thấy cô ánh mắt cũng rất kích động, đồng thời cũng mang theo sự khiếp sợ và áy náy. Ba ăn cơm chưa? Mạch Tiểu Miên vẫn tiến lên như thường, ngồi bên cạnh của ông, đưa tay ôm lấy cánh tay của ông. Ba Mạch gật đầu sau đó lại lắc đầu. Mẹ con còn chưa làm xong. Nghe mẹ con nói thân thể của con không khỏe, nên uống nhiều nước nóng và nghỉ ngơi nhiều hơn. Vâng, không có việc gì. Mạch Tiểu Miên nhìn nếp nhăn ở trên mặt của ông đau lòng hỏi. Cha lại gầy đi. Có phải là mẹ ngược đãi ba hay không? Không cho ba ăn gì sao? Bà ấy sao lại ngược đãi ta chứ? Tại vì mỗi ngày ba nhớ con cho nên ăn uống không vào. Ngay lúc này lại nghe thấy tiếng của mẹ Mạch từ bên trong đi ra kêu lên và nói, ba của con suốt ngày đều là lo lắng cho con, sợ con đi đế đô, không quen thuộc cuộc sống ở nơi đó, bị người ta khi dễ. Bình thường xem tivi cũng thấy những nhà thế gia kia rất phức tạp, suốt ngày đấu đá, lo lắng con sẽ bị người khác ghen ghét. Mẹ, đó là ở trên tivi thôi, mẹ đừng tin như vậy. Hảo môn thế gia thì cũng là những người rất dễ thân cận, căn bản bọn họ không tính toán chi ly, huống chi con chỉ là đi nhận người thân, cũng không cướp của bọn họ cái gì, bọn họ sao lại khi dễ con, coi như có muốn khi dễ cũng không dám, còn còn có sự bảo bọc của ông ngoại, ai dám động đến một sợi tóc của con chứ. Nói cũng phải, mẹ Mạch trông thấy sắc mặt của cô không kém như trước đây. Tiểu Miên, mẹ đã nấu nước đường đỏ, con đã uống chưa? Mẹ đã dặn dì Trương chờ khi con tỉnh lại thì đun nóng lại để cho con uống đấy.